Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chống cái ô phiêu diêu ở trong mưa gió, thập phần chật vật, vạn phần thê lương tránh ở nhà ga công cộng, cả người đã ướt đẫm. Rốt cuộc dự báo cái gì mà ốc lâu kêu thùng phiên suốt đêm mưa chứ? Buổi chiều ngày hôm qua mới tiến đến nơi nào đó, hiện tại đã trúng đụng phải mưa bão rồi. Xem ra cũng nên khẩn trương đi mua sổ số. Cô mà mua nhất định sẽ trúng, sổ tốt thì mua tốt trúng cao mà. Đã đứng vậy taxi thật là lâu, vậy mà không đón được một chiếc taxi nào cả. Taxi này nọ vào ngày thường, khi cô không nghĩ tới việc đón xe, thì cảm thấy có rất nhiều xe trống ở trước mặt đường lắc lư qua lại, như đang muốn chờ người ta đón vậy. Thế mà giờ này, nó lại cố tình là đầy ngập khách. Cô suy sụp ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra ngày hôm nay, vận khí của cô không tốt, đến nỗi bắt gặp một chiếc taxi cũng là không có. Mọi cách đều rơi vào đường cùng, đành phải lấy điện thoại ra gọi cho Tạ Tiểu San. Này, mau tới đại học đón tớ đi, nếu như mà tới chậm thì cứ chờ mà nhặt xác của tớ đó. Bất quá cũng cần phải tính thời gian Tạ Tiểu San chạy trong mưa to gió lớn đến đây, ít nhất cũng phải cả giờ đi. Nhưng thật sự cũng không có cách nào khác cả, chờ đợi càng lâu thì lại càng không có xe. Đại khái điều may mắn duy nhất chính là bản thân đang mặc một chiếc áo màu đen cùng với một chiếc khố đen bút chì. Tuy rằng hiện tại đã ẩm ướt, chiếc áo ướt sũng cắt cao dính vào trên người như là tầng da thịt thứ hai vậy. Tuy là rất khó chịu, nhưng còn không đến mức lộ cảnh xuân hết ra ngoài, rất là nguy hiểm nha. Là một trận cuồng phong không ngừng thổi tới, khiến thân thể ướt đẫm của cô cảm thấy vài phần lạnh ngắt. Vội vàng ôm chặt lấy bản thân, chuẩn bị quay lại đại sảnh chờ Tạ Tiểu San tới đón. Cô vừa muốn xoay người, chợt nghe phía sau có tiếng còi xe kêu lên. Là một chiếc xe màu đen hiệu châu Âu xanh xá, đang tào nhã đứng bên cạnh chỗ cô đang đứng. Cô ngoảnh mặt nhìn lại chiếc xe vừa báo còi. Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, người lái xe khuôn mặt kia thân quen, nhưng cô có thể xác định là không biết, hẳn là không có kêu cô rồi. Xoay người rời đi, chỉ nghe được một giọng nói đã từng rất là quen thuộc từ phía sau truyền tới. Tiểu Kiều à, là anh đây, lên xe đi. Đã từng quen thuộc đến như vậy, cho dù giọng nói của người này hóa thành tro bụi từ lâu, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy được. Thế giới này quả thật là quá nhỏ bé, mà thành phố S này lại càng nhỏ hơn. Như thế nào lại gặp lại anh ta chứ? Tuy rằng đã cho rằng cả đời này sẽ không thể nào gặp lại anh ta, thế nhưng giữa cơn mưa lớn giằng giò của bão tố, tại nhà ga công cộng nhỏ nhỏ thế này liền dễ dàng gặp lại như vậy. Cô cũng không có quay đầu, cũng không có tạm dừng, mà ngược lại bước chân lại càng nhanh hơn. Hắn để cửa xe ra, nhanh chóng đuổi theo cô, một phen giữ lấy cánh tay của cô lại. Tiểu Kiều à, là anh, Tần Mộ Thiên. Cô đương nhiên biết là anh. Là kêu tên cô như là thể trên đời này, ước chung cũng chỉ có một mình anh mà thôi. Nguyên nhân là vì anh, nên cô sở dĩ mới phải đi. Cái này gọi là một ngày bị rắn cắn, thì 10 năm vẫn còn sợ. Cô chậm rãi quay đầu, cách một lớp mưa bụi đang không ngừng rơi xuống, híp mắt mà nhìn hắn, bình tĩnh như nước. Thật là xin lỗi, tôi không biết anh. Anh nhận nhầm người rồi, mời anh buông tay ra. Một mảnh thanh lãnh cùng hờ hững, giống như là nhìn một người xa lạ, cuối cùng kỳ quái như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Hắn hơi ngạc nhiên đứng ở nơi đó, nhưng nháy mắt liền hiểu được cô sẽ không nhìn thấy hắn. Giọng nói kia dần dần thấp xuống, đến cuối cùng như là muốn cầu xin. Mưa lớn như vậy, có cái gì nói thì chúng ta vào trong xe, nói sau đi. Mưa lớn không ngừng đánh vào trên người hắn, làm ướt lỗ chỗ nơi bộ ô phục xám bạc trên người. Tay của hắn vẫn như trước, vẫn rất dày và chân thực như vậy. Lòng bàn tay vẫn như là trước, ấm áp nóng rực lạ thế. Giống như thật nhiều năm trước đây, hắn nắm tay cô, khiến cho cô có cảm giác đau đớn ở trong lòng dậy lên. Cô dùng sức gạt tay hắn, giống như có vi khuẩn quậy, mà cũng chưa từng nghĩ qua sẽ làm cho người ta chí mạng. Cô lại lạnh lùng thốt ra. Mời anh buông tay ra, tôi không biết anh. Nếu như năm đó cô không yêu anh, không cùng anh có những kỷ niệm đẹp. Đúng vậy, tất cả những lời nói đầu môi, cô tình nguyện cho tới bây giờ cũng không quá yêu anh như vậy. Ánh mắt của anh thâm thúy mà hất trầm, sâu không thể nào thấy đáy. Lúc này cơ nhiên lại tràn đầy yêu thương cùng thương tiếc thiết tha. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Cô không hề để ý đến hắn, giống như cái danh hắn mang chỉ là một người xa lạ, liền xem một cái liếc mắt cũng là dư thừa. Cô xoay người, cũng không quay đầu lại, hướng tới đại sảnh mà đi tới. Động tác nhanh chóng giống như sau lưng có một bầy sói đang đuổi theo vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net